xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng tùng tùng, tiếng trống nổi lên, binh lính tập hợp, trước đó ta đã nhiều lần tập kích ban đêm, ra lệnh tập hợp binh lính. Mấy tháng nay, đám cẩm y vệ đã quen với việc mặc nguyên y phục để ngủ. Vừa nghe tiếng trống là lập tức phản xạ bật dậy, chưa đầy một chén trà nhỏ đã tập hợp xong. Toàn quân nghe lệnh, mặc kính trang, ta đứng trên đài cao, hô to, các tiểu đội của bốn quân giáp ất bính đinh, với tốc độ nhanh nhất, đưa các đại thần trong danh sách cùng gia quyến của họ, rút lui khỏi địa điểm đã định, mọi việc làm theo kế hoạch, nếu có người trong danh sách không tuân theo, lập tức đánh ngất rồi mang đi. Cẩm y vệ đồng thanh hô vang, tuân lệnh, xuất phát. Lệnh vừa ban ra, hơn nửa số cẩm y vệ tản ra. Đâu ra đấy, đám binh lính này, không huấn luyện vô ích. Nhóm người này sẽ nhanh chóng đến nhà các quan viên trong danh sách. Ai nghe lời thì trực tiếp lôi lên ngựa mang đi. Ai dám phản kháng, hoặc đánh ngất, hoặc trói bằng dây thừng. Vẫn lôi lên ngựa mang đi. Hai quân Mậu Kỳ, theo ta vào cung hộ giá. Tuân lệnh, bây giờ, chỉ cần một chữ, nhanh, ta dẫn theo số cẩm y vệ còn lại. Phi ngựa đến hoàng cung, dùng kim bài mà Sùng Trinh ban cho để ép mở cửa cung. Dẫn đầu phi ngựa vào trong, trong cung cũng đã rối loạn, không kịp để ý đến lễ nghi. Ta xông thẳng vào tẩm điện mà Sùng Trinh thường ở. Trẫm biết ngươi sẽ đến. Thì ra Sùng Trinh đã thay thường phục, trên mặt vừa có sự an ủi, vừa có sự ngưng trọng, còn có một chút hối hận. Không ngờ Lý Tự Thành lại đến nhanh như vậy. Vương Thừa Ân cũng ăn mặc như tôi tớ bình thường, nhìn ta với vẻ van nài, không kịp để ý đến những chuyện khác. Ta vội vàng hỏi, mấy người tỷ tỷ đâu? Ta đã bảo họ thay y phục rồi, không để tỷ tỷ ta thắt cổ là tốt rồi. Thật sợ cái tên lão tiểu tử này nghĩ quẩn, lại chặt luôn cánh tay của ngoại sinh nữ Trường Bình của ta. Dù sao cũng từng cướp, à không, từng ăn bánh ngọt của tiểu nha đầu đó, ít nhất cũng phải bảo vệ cho con bé một cánh tay. Ta thở phào nhẹ nhõm, không để ý thấy vẻ áy náy thoáng qua trên mặt Sùng Trinh. Tỷ tỷ ta dẫn theo ngoại sinh. Ngoại sinh nữ và mấy vị phi tần nhanh chóng chạy đến. Trên mặt mọi người đều không giấu được vẻ hoảng sợ. Tỷ tỷ cứ yên tâm. Đệ đệ có bản lĩnh, có thể đưa mọi người rời đi an toàn. Nhìn hoàng hậu tỷ tỷ, ta vỗ ngực, cố gắng tỏ ra tự tin. Ta lại xoa đầu nha đầu Trường Bình rồi nhìn mấy đứa cháu khác. Nói, các ngươi đừng sợ, cứu cứu sẽ bảo vệ các ngươi. May mà tên tỷ phu này không háo sắc lắm, tiểu thiếp còn chưa nhiều bằng ta, nếu mà tam cung lục viện thì ta thật sự không có bản lĩnh mang hết đi được. Sùng Trinh tự mình vác bọc hành lý, nắm lấy tay hoàng hậu tỷ tỷ, nhìn mấy hài tử với vẻ mặt đầy áy náy, là trẫm có lỗi với các ngươi, hậu duệ của hoàng tộc, vậy mà lại hốt hoảng như chó mất nhà, là hài nhi vô dụng. Không giúp được phụ hoàng, thái tử Chu Từ Lãng nghiến răng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cháu ngoan, đợi chúng ta chạy thoát, nhất định sẽ để ngươi giúp phụ hoàng ngươi. Thấy đám cẩm y vệ phía sau đã chuẩn bị xong mấy chiếc xe ngựa. Ta nhét tất cả mọi người lên xe, tình cảm gia đình này, cứ đợi chạy thoát rồi hãy thể hiện. Ta dẫn đầu. Mang theo mấy chiếc xe ngựa đi ra ngoài từ cửa nhỏ thường dùng để vận chuyển rau củ. Rồi lại tiếp tục phi ngựa như bay. Xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi Tử Cấm Thành không lâu. Tên đế kỵ cẩm y vệ đi do thám tình hình địch ở tiền tuyến đã phi ngựa đến báo. Báo, Quảng Ninh Môn đã thất thủ. Có kẻ đã mở cổng thành cho Lý Tự Thành. Ngoại thành đã mất. Chính Dương Môn e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Ta hơi cau mày, Sùng Trinh vén rèm xe thò đầu ra. Trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chu giám, muôn vàn nỗ lực cuối cùng vẫn là như vậy. Đây là trời muốn diệt Đại Minh ta sao? Còn có ta ở đây, Đại Minh sẽ không diệt vong. Ta lắc đầu, hô to với toàn quân. Các huynh đệ, tăng tốc, hành động theo kế hoạch. May mà ta đã sớm chuẩn bị đường lui. Tuân lệnh, tiếng vó ngựa dồn dập. Chúng ta chạy như bay về phía phủ bá tước đã được cải tạo thành quân doanh của ta. Ta dẫn theo Sùng Trinh và những người khác, nhanh chóng chạy đến một doanh trướng ở góc sân tập. Đi theo ta, bên trong có đường sống. Không kịp giải thích cho mọi người, ta đọc ám hiệu rồi đi vào trước. Cách trương.